nghĩ rằng Nghiêm Sát sẽ khoảng 2 canh giờ nữa mới có thể trở về. Nguyệt Quỳnh đi đến phía trước cửa sổ, hít sâu mấy hơi thở, hắn nâng chân trái lên, ép. Hắn thích khiêu vũ, từ nhỏ đã thích khiêu vũ, hắn sinh ra là vì khiêu vũ. Ép xong chân trái, rồi ép chân phải. Nguyệt Quỳnh sờ lên cánh tay phải của mình, cái đêm hắn ở trong phòng Nghiêm Sát khiêu vũ, hắn nhận ra mình tựa hồ đã nghĩ sai, dù không có tay phải, hắn vẫn có thể tiếp tục khiêu vũ. Ép chân, dang thẳng chân, nhấc chân, cởi chiếc miên bào vướng bận ra. Nguyệt Quỳnh lại nhớ tới thời gian từng luyện công, tuy rằng điều kiện thực đơn sơ, nhưng nét tươi cười trên mặt hắn càng ngày càng đậm. Muốn hạ thắt lưng, Nguyệt Quỳnh cảm thấy khó khăn. Hắn cố gắng vươn tay trái chậm rãi hướng ra phía sau, nhưng một bàn tay khó có thể giữ được cân bằng. Hắn suýt nữa ngã sấp xuống. Lại thử vài lần, như thế nào cũng không được. Nếu có cái hoành can thì tốt rồi. Nguyệt Quỳnh đi vòng vòng khắp phòng, hai mắt bỗng sáng ngời. Kéo ghế trúc lại, đặt lưng ghế dựa vào bức tường kiên cố, sau đó đem một chiếc ghế đặt gần ghế dựa. Nguyệt Quỳnh đứng trên một độ cao, cảm thấy không sai biệt lắm. Chậm rãi xoay người, lưng ghế dựa vừa lúc có thể giữ vững thắt lưng hắn. Nguyệt Quỳnh vươn tay trái, chậm rãi hướng ra phía sau, thắt lưng càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Mắt thấy tay hắn có thể đụng đến mặt ghế. Chi, chiếc ghế đột nhiên trượt ra phía ngoài. Bính, soạt, Nguyệt Quỳnh té ngã trên mặt đất. Có người vọt tiến vào, dìu người bị ngã đến mức choáng váng hoa mắt là hắn đến ghế đằng. Nguyệt Quỳnh thấy rõ người tới, chính là Nghiêm Mặc. Hắn vừa định nói không có việc gì, Nghiêm Mặc đã nhanh chóng rời đi. Động đẩy tay trái đang bị đau, Nguyệt Quỳnh chậm rãi đứng lên. Thắt lưng bên phải đau quá, giống như là bị chật rồi. Đầu gối cũng đau, hắn kéo ống quần lên, quả nhiên có vết bầm tím. Ghế trúc và chiếc ghế kia đều ngã, buông ống quần, tay trái Nguyệt Quỳnh đỡ lấy thắt lưng, khập khiễng đi qua, chậm chạp nâng ghế dựa cùng ghế lên. Mới vừa đem ghế đặt lại vị trí ban đầu, cửa bị người mở ra, dọa Nguyệt Quỳnh nhảy dựng. Người vừa đến mang lại cảm giác thập phần áp bách, dừng lại nhìn hắn một cái, tiếp theo liền bước đến gần, bàn tay to chụp tới. Tê, vô tình chạm đến thắt lưng đã bị chật của Nguyệt Quỳnh. Ngươi làm gì? Nghiêm Sát bế Nguyệt Quỳnh đến trên giường. Nguyệt Quỳnh lúc này mới phát hiện ác y Từ Đại Phu cư nhiên cũng đến đây. Nghiêm Sát buông màn, Từ Đại Phu cùng Nghiêm Mặc xoay người đưa lưng về nhau, vén vạt áo của Nguyệt Quỳnh lên, tìm thấy nơi hắn vừa mới hô đau. Sắc mặt Nghiêm Sát trở nên âm trầm, phần eo bạch ngọc xanh tím một mảng lớn. Làm gì? Người này đang sinh khí. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, căn bản không rảnh suy nghĩ lấy cớ, run rẩy, lắp bắp nói, ta, hạ thắt lưng. Hai tay Nghiêm Sát lưu loát lột sạch Nguyệt Quỳnh, nhìn thấy rõ ràng. Không chỉ ở eo Nguyệt Quỳnh có vết bầm, mà đầu gối, khuỷu tay, bả vai đều có vết bầm. Lửa giận của Nghiêm Sát khiến Nguyệt Quỳnh sợ tới mức khẽ lùi về phía sau. Chẳng lẽ hôm nay ở bên ngoài người này bị sinh khí sao? Nơi này là địa bàn của y, ai dám chọc y sinh khí? Còn ai vào đây bằng? Đem chăn đắp lên thân thể lạnh run của Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát chừng hắn. Khai Viễn, đi lấy hóa ứ cao. Cửa mở rồi đóng, Nguyệt Quỳnh phỏng đoán có lẽ là Từ Đại Phu đi ra ngoài. Nói rõ ràng, Nghiêm Sát đại quê mồ làm sao hiểu được ý nghĩa của hạ thắt lưng. Nguyệt Quỳnh liếm liếm môi, là hạ thắt lưng, không đứng vững. Hôm nay hắn sơ ý bị ngã, người này sẽ không lấy hắn chút giận đi. Hạ thắt lưng, Nghiêm Mặc, vương gia, hạ thắt lưng tựa hồ là một trong những động tác cơ bản của người tập vũ, chính là người khiêu vũ. Hình như là thắt lưng hướng ra phía sau, hai tay có thể chạm đến mặt đất. Nguyệt Quỳnh không dám nhìn Nghiêm Sát, hắn không muốn làm cho Nghiêm Sát biết hắn nhảy. Lục mâu nheo lại, trước khi thương hảo, không được xuống giường. Á, Nguyệt Quỳnh dương mắt, người này thế nhưng không hỏi hắn vì sao lại hảo hảo đi hạ thắt lưng. Nguyệt Quỳnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, liên tục gật đầu, sợ rằng chậm một chút, người này sẽ nhớ đến chuyện hỏi hắn tập nhảy. Cửa mở, chính là Từ Khai Viễn đã trở lại. Nghiêm Sát tùy tiện mặc y phục của Nguyệt Quỳnh vào cho hắn, kéo màn ra, từ khai viện đi đến bên giường, Nghiêm Mặc khẽ lui ra ngoài. Nguyệt Quỳnh tựa như lạp xưởng giang lăng, bị hai tay Nghiêm Sát chở người một cái, ghé vào trên giường, vạt áo bị xốc lên, thắt lưng bị thương của hắn lộ ra ngoài. Tê, tay của Từ đại phu mới vừa ấn lên, Nguyệt Quỳnh liền nhịn không được mà kêu lên, thắt lưng bị chặt rồi. Từ đại phu đưa mắt nhìn vương ra, dưới tay chậm rãi dùng sức. Nguyệt Quỳnh cắn chặt răng không dám lên tiếng. Xoa xoa, Từ đại phu ấn mấy huyệt vị, không có trở ngại, chỉ là bị chật gân. Nhiều nhất nửa tháng liền có thể xuống giường. Nguyệt Quỳnh yên tâm, hắn còn muốn khiêu vũ mà. Lạp xưởng lại bị trở mình một cái. Nghiêm Sát đem khuỷu tay, đầu gối cùng bả vai của hắn lộ ra cho Từ đại phu xem. Kết quả sau khi kiểm tra là chỉ cần dùng hóa ứ cao, qua vài ngày là tốt rồi. Nguyệt Quỳnh công tử phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, thắt lưng bị thương mới có thể nhanh khỏi. Khi không đau nữa, ngài muốn gì đều có thể làm. Bỏ lại một loại dược không minh bạch, chỉ là sau khi đem hóa ứ cao giao cho Nghiêm Sát rồi bước đi, Từ đại phu không có mang sắc mặt đầy vẻ lo lắng của Nghiêm Sát đi. Nghiêm Sát đang sinh khí, tuy rằng không biết y bị ai làm cho tức giận, bất quá Nguyệt Quỳnh vẫn chuẩn bị dập lửa thật tốt. Cho dù không làm hắn đến mức tan xương nát thịt, cũng sẽ lấy dâu đâm hắn một lần. Nhưng điều làm cho hắn bất ngờ chính là, Nghiêm Sát chỉ dùng lực đạo đủ để bóp nát hắn thượng hóa ứ cao cho hắn, sau đó lấy chăn quấn lấy người hắn rồi liền đi ra ngoài. Nguyệt Quỳnh có thể khẳng định Nghiêm Sát nhất định tức giận chuyện ở bên ngoài, bằng không sẽ không nổi giận đùng đùng rời đi như vậy, có lẽ là chưa giải quyết xong đi. Nghĩ đến kẻ có thể làm cho Nghiêm Sát sinh đại khí như thế, cũng thực lợi hại a. Thắt lưng bị chật, tạm thời không thể nhảy, Nguyệt Quỳnh đơn giản nhắm mắt, ở trong lòng khiêu vũ. Mấy ngày nay, trong đầu hắn thường xuất hiện mấy đoạn ngắn, có thể biên một khúc vũ mới. Hắn không chờ được để xuống giường khiêu vũ, đáng tiếc hiện tại không được. Hắn thật sự già rồi, cư nhiên lại bị chật thắt lưng. Nghiêm Sát không có trở về dùng cơm trưa, Nghiêm Mặc bưng đến cho Nguyệt Quỳnh cháo và bánh bao. Hương vị tuy rằng không bằng tay nghề của Hồng Hỷ Hồng Thái, bất quá cũng tương đối không tồi. Nguyệt Quỳnh ăn hết tất cả. Chẳng vạng, khi trời tối đen, Nghiêm Sát mới trở lại, cơn tức tựa hồ đã biến mất. Cùng Nguyệt Quỳnh ở trong phòng dùng cơm chiều cùng nhau, Nguyệt Quỳnh vẫn là cháo cùng bánh bao, Nghiêm Sát uống 3 bát canh thịt dê, ăn 10 chương bính, bánh rau, 2 bàn thức ăn, 1 bát thịt dê hầm, còn đem 2 cái bánh bao Nguyệt Quỳnh ăn dư bỏ vào trong bụng. Nghiêm Sát ăn uống thế nào, Nguyệt Quỳnh biết rõ, bất quá so sánh với sự xa hoa khi ở vương phủ của y, ở trong này, Nghiêm Sát cũng rất đơn giản. Thường làm cho Nguyệt Quỳnh nhớ đến 2 năm khi hắn và Nghiêm Sát cùng một chỗ. Như vậy thật tốt, có thể tiết kiệm không ít bạc a. Buổi tối, Nghiêm Sát lấy dâu đâm khắp mặt Nguyệt Quỳnh một lần, rồi liền ôm lấy hắn, yên ổn ngủ. Thấy y không có cái ý tứ kia, Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn ngủ thẳng hừng đông, ngay cả khi Nghiêm Sát xuống giường cũng không biết. Những ngày ở trên đảo yên tĩnh mà thanh bình, bởi vì thắt lưng bị chật, Nghiêm Sát thần kỳ không có chạm đến hắn, cũng không làm cho hắn bạt, kéo, giật, củ cải, nhưng là số lần cùng thời gian lấy dâu đâu hắn mỗi ngày dài hơn một chút. Như vậy, Nguyệt Quỳnh đã rất thỏa mãn. Nằm trên giường gần 20 ngày, thân thể Nguyệt Quỳnh lại biến thành dương chi ngưng ngọc, vết thương nơi thắt lưng cũng không có vấn đề gì nữa, cho dù hắn vặn vẹo thế nào cũng không đau. Còn có một sự kiện làm cho hắn thật cao hứng. Nghiêm Mặc nói cho hắn trên đảo từng có người hát hí khúc, chuyên môn đem một gian phòng ở bố trí thành nơi luyện tập thường ngày. Sau khi những người đó không sướng, hát nữa, phòng ở liền để đấy không dùng. Bất quá tất cả đạo cụ bên trong đều còn nguyên. Nghiêm Mặc dẫn hắn đi xem, Nguyệt Quỳnh vừa đi vào liền không muốn ra nữa. Trong phòng thực sạch sẽ, đạo cụ có chút cũ, nhưng đều có thể dùng được. Hơn nữa trong phòng thực ấm áp, cho dù hắn chỉ mặc một kiện áo đơn cũng không cảm thấy lạnh. Điều trọng yếu nhất là hắn hạ thắt lưng không cần dùng ghế, chỉ cần tựa vào cây gậy trúc tráng kiện kia rồi ngả người ra phía sau là được. Nguyệt Quỳnh quay sang nói lời cảm tạ với Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc chỉ lắc đầu rồi liền lui ra ngoài, hảo tâm đóng cửa lại giúp hắn. Cánh cửa đóng lại, Nguyệt Quỳnh chậm chậm đi vòng vòng ngay tại trong gian phòng rộng rãi, hoạt động hoạt động gân cốt, ép ép chân, hà hà thắt lưng, khiêu vài đoạn tiểu vũ cho ấm người. Người luôn tươi cười là hắn đem từng động tác mà mấy ngày nay nằm ở trên giường sớm nghĩ muốn nhảy thử ra thực hiện. Đá giày, cởi ngoại sam, bàn chân trần của Nguyệt Quỳnh ở trên mặt đất trải thảm khiêu, nhảy, xoay, bay. Thiếu một cánh tay vẫn tạo thành nhiều điểm bất tiện, nhưng hắn còn có tay kia, hai chân hắn còn tại, hắn còn có thể nhảy. Ngoài phòng từng trận gió lạnh không ngừng thổi, một người cường tráng giống như ngọn núi đứng ở cửa, nhìn xuyên qua khe cửa, xem người bên trong khiêu vũ. Tựa hồ là trở về năm ấy, hắn khiêu vũ giữa trời tuyết không người, chỉ là khi đó, trên mặt hắn là nước mắt. Đối với chuyện khiêu vũ của mình, Nghiêm Sát chưa từng hỏi đến. Ngay từ đầu Nguyệt Quỳnh còn lo nếu đối phương hỏi hắn thì nên trả lời như thế nào. Kết quả là đợi vài ngày, Nghiêm Sát vẫn không có hỏi, tựa hồ là không biết, cũng tựa hồ là không quan tâm. Nguyệt Quỳnh yên lòng, lá gan cũng lớn hơn. Mỗi buổi sáng, sau khi Nghiêm Sát cùng hắn ăn cơm rồi đi ra ngoài, hắn liền thẳng đến gian phòng kia. Đến giữa trưa, khi đến giờ dùng bữa, Nghiêm Mặc sẽ đến nhắc nhở hắn. Hắn liền ngoan ngoãn trở về cùng Nghiêm Sát ăn cơm trưa, rồi bị y ôm lấy, cùng ngủ trưa. Nếu buổi chiều Nghiêm Sát không ra ngoài, hắn liền ở ngay tại trong phòng đọc sách. Nghiêm Mặc mang cho hắn một thùng thư, sách, nội dung gì cũng có, thậm chí có cả giang hồ truyền kỳ mà hắn thích xem. Không thể khiêu vũ, đọc sách cũng không tệ. Nếu sau khi ngủ trưa, Nghiêm Sát đi ra ngoài, hắn vẫn thẳng đến phòng nhỏ. Đến giờ cơm chiều, Nghiêm Mặc sẽ lại nhắc nhở hắn. Hắn liền ngoan ngoãn trở về cùng Nghiêm Sát ăn cơm chiều. Bất quá sau khi Nghiêm Sát ăn xong cơm chiều sẽ không lại đi ra ngoài, đều lấy dâu đâm toàn thân hắn một lần, rồi mới tắm rửa, đi ngủ. Bất quá Nghiêm Sát chỉ làm cho hắn bặt củ cải vài lần, không có muốn hắn. Có thể là y cũng hiểu được chính mình lật lọng đã làm mất thân phận của vương gia đi. Tóm lại, cuộc sống của Nguyệt Quỳnh thật sự rất thư thái. Ít nhất nửa tháng này hắn thật sự cảm thấy thư thái. Ngồi trên thảm nghiền ngẫm một động tác vừa nghĩ ra, Nguyệt Quỳnh đột nhiên nghe thấy ngoài cửa giường như có động tĩnh. Hắn xoay người, phát hiện cửa hé ra một khe hở, rõ ràng có người đang nhìn lén, hơn nữa không chỉ có một người. Hắn nở nụ cười, nhanh chóng đứng dậy đi đến, kẻ ngoài cửa cũng không chạy, mà là lớn mật đẩy cửa ra. Người nhìn lén dĩ nhiên là một đám tiểu oa nhi, đại khái khoảng 10 đứa. Cửa vừa mở ra, gió lạnh liền thổi vào, Nguyệt Quỳnh khẽ rùng mình một cái, lập tức vẫy tay, mau vào đây, bên ngoài rất lạnh. Bọn nhỏ cũng không sợ hãi, cười tủm tỉm lại ngượng ngùng tiến vào, Nguyệt Quỳnh tiến lên đóng cửa. Tựa hồ ở ngoài cửa nhìn hồi lâu, có vài đứa nhỏ đều chảy nước mũi. Nguyệt Quỳnh lấy một chiếc khăn sạch sẽ, lau khô khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn trẻ. Trong đó có một nữ hài tử xinh đẹp, có huyết thống người Hồ hỏi, Nguyệt Quỳnh thúc thúc, ngài đang làm gì vậy? Nguyệt Quỳnh rất là kinh ngạc, các ngươi biết tên ta? Bọn nhỏ gật gật đầu, cùng nói, Nghiêm đại nhân nói ngài chính là Nguyệt Quỳnh thúc thúc, là quản gia của vương. Có một nam hài nói, Nguyệt Quỳnh thúc thúc, a cha của ta nói ngài rất lợi hại, có thể quản vương mà. Nguyệt Quỳnh nở nụ cười, lắc đầu, ta không phải quản gia của vương, ta là người hầu của hắn. Quản gia của vương tên là Nghiêm Bình, bất quá tuy rằng hắn là quản gia, nhưng cũng không thể quản vương của các ngươi. Vương các ngươi chỉ có hắn quản người khác không thể quản hắn, nếu không sẽ bị hắn lấy gậy đánh đòn. Thấy Nguyệt Quỳnh thúc thúc nói thực trịnh trọng, bọn nhỏ cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Nữ hài tử người Hồ kia tiếp tục hỏi vấn. Để vừa rồi, Nguyệt Quỳnh thúc thúc, ngài đang làm gì vậy? Thúc thúc đang biên vũ. Nguyệt Quỳnh sờ sờ khuôn mặt của cô bé, tên ngươi là gì? Tên ta là Nhã Kỳ Cách. A Khăn, mẫu thân, nói nghĩa là đóa hoa. Vậy còn ngươi? Nguyệt Quỳnh lại hỏi một tiểu nam hài khác. Ta gọi là A Mộc ngươi. Còn các ngươi? Ta gọi là Thiết Lực Thực. Tên ta là Cổ Lễ Tiên. Ta gọi là Vương Song. Bọn nhỏ nhất nhất nói ra tên của mình. Nguyệt Quỳnh cảm thấy kinh ngạc. Đại bộ phận đều là tiểu hài tử người Hồ. từ tên của bọn trẻ có thể nghe ra bọn chúng là người Cáp Khắc, người Mông, hoặc là người Trước Thác. Với người Hán mà nói, người ngoại tộc nghĩa là người Hồ, mà địa vị của người Hồ ở U Quốc cũng không cao, nhất là những tiểu hài tử Hồ Hán hỗn huyết này, không được người Hồ nhận, cũng không được người Hán nhận. Nguyệt Quỳnh nghĩ đến Nghiêm Sát, y chính là Hồ Hán hỗn huyết, cho dù y đã trở thành vua một phương, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, y vẫn là thân phận ti tiện. Cái từ kia, không cần suy nghĩ ý nghĩa. Thúc thúc, ngài biết khiêu vũ? Nữ hài tử Nhã Kỳ cách hỏi, có vẻ là một tiểu cô nương tính tình hoạt bát. Nguyệt Quỳnh cười hỏi, ngươi muốn học khiêu vũ sao? Muốn, ta cũng muốn. Một vị tiểu cô nương khác lập tức nói, ta cũng muốn. Bọn trẻ khác đều đuổi kịp. Nguyệt Quỳnh thật cao hứng, hảo, vậy thúc thúc sẽ dạy các ngươi khiêu vũ. Bọn nhỏ vừa nghe liền hoan hô, vây xung quanh Nguyệt Quỳnh, líu díu gọi. Nguyệt Quỳnh đột nhiên có loại cảm giác tự hào khó có thể diễn tả bằng lời. Hắn cư nhiên làm phu tử, thầy giáo. Làm cho bọn nhỏ xếp thành hai hàng, Nguyệt Quỳnh trước tiên dạy kiến thức cơ bản. Hưng trí của bọn nhỏ rất cao, học rất nghiêm túc. Nguyệt Quỳnh dạy dỗ chúng như thật. Ngoài phòng, Nghiêm Mặc lặng lặng đứng nhìn hơn nửa giờ, rồi lặng lẽ rời đi. Khi Nguyệt Quỳnh làm phu tử trở về, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Nghiêm Sát đã trở lại, Nguyệt Quỳnh nhìn thấy y, vội che giấu tươi cười, sợ người này hỏi hắn đã làm gì. Tuy rằng trong lòng biết Nghiêm Sát nhất định biết hắn đang luyện vũ, nhưng hắn vẫn không muốn Nghiêm Sát hỏi hắn, sợ chính mình nói không rõ ràng lắm, sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Nghiêm Sát không hỏi vì sao tâm tình của Nguyệt Quỳnh rất tốt, chỉ nghiêm túc nói một câu, ăn cơm. Nguyệt Quỳnh vội vàng ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Sát, một tay múc canh thịt cho Nghiêm Sát. Nguyệt Quỳnh làm xong những gì hắn nên làm trên bàn cơm. Mì sợi là của hắn, dưa muối là của hắn, rau xanh cũng là của hắn, còn con cá hấp kia, một nửa là của hắn. Nguyệt Quỳnh không thích ăn thịt, nhất là thịt bò thịt dê, nhưng hắn thích ăn cá. Sở dĩ một nửa là của hắn, bởi vì hắn chỉ có thể ăn một nửa, một con cá cũng to bằng bàn tay Nghiêm Sát. Còn lại nửa con cá là của Nghiêm Sát. Mẫu thân của Nghiêm Sát chính là người Hồ, người Cáp Khắc. Phụ thân là người Hán, thuở nhỏ y sinh trưởng ở đất Hán. Thói quen lối sống cơ hồ đều là của người Hán. Chỉ có một ít chịu ảnh hưởng từ mẫu thân, chủ yếu biểu hiện ở không búi tóc, thích ăn thịt bò thịt dê. Khi Nguyệt Quỳnh quen biết Nghiêm Sát, Nghiêm Sát căn bản không ăn cá, sau đó cũng từ từ ăn thử, cho tới bây giờ có thể ăn một hơi nửa con cá. Nguyệt Quỳnh không biết Nghiêm Sát dự định cho hắn ở trong này ngốc bao lâu. Nếu cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện ở tại chỗ này. Điều duy nhất tiếc nuối chính là thiếu Hồng Hỷ Hồng Thái Hoa trước. An bảo hắn sẽ không hỏi Nghiêm Sát, vạn nhất người này không nói cho hắn, ngược lại còn lấy chuyện này ra tra tấn hắn, vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được. Nhất là Nghiêm Sát ở trong này cũng không có nam sủng khác, tình cảnh của hắn tương đối nguy hiểm. Dù sao với Nghiêm Sát mà nói, hơn một tháng, tính những ngày hắn bị thương thắt lưng, không tìm người thị tẩm, thật sự là trời hạ ngân phiếu tuyệt vô cận hữu, có một không hai. Cơm nước xong, Nghiêm Mặc tiến vào thu dọn. Nguyệt Quỳnh thật cẩn thận nhìn Nghiêm Sát vài cái, đoán xem đêm nay y có thể bất động tà niệm hay không. Chợt nghe Nghiêm Sát mở miệng, thoát oai khóe miệng Nguyệt Quỳnh co rúm, cúi đầu ma ma chít chít, chậm chạp, đi đến bên giường. Ngày mai hắn không thể dạy bọn nhỏ tập vũ rồi. Tay mới vừa đụng tới vạt áo, thắt lưng đã bị một cánh tay cường tráng nắm lấy. Chòm râu của người nọ lập tức dừng trên cổ hắn. Từ trong tiếng thở dốc của Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh nghe ra y đang rất gấp. Nuốt nuốt nước miếng, hắn chờ tra tấn sắp đến. Tê tê vài tiếng, xiêm y của Nguyệt Quỳnh chỉ còn vài miếng. Phía sau lưng đau đớn, hắn than nhẹ. Nghiêm Sát để râu quay nón, sau mỗi lần cạo đều chờ râu thật dài mới cạo lại. Bất quá mặc kệ y cạo hay không cạo, râu của y đều khiến da Nguyệt Quỳnh bị đau. Bàn tay trên lưng dùng sức, Nguyệt Quỳnh bị bế lên, Nghiêm Sát đem hắn ném đến trên giường. Hắn mới vừa nằm xuống, thân hình như ngọn núi liền nằm ở trên hắn, Nghiêm Sát đã muốn nửa thân trần. Tướng quân, Nguyệt Quỳnh liếm liếm môi, muốn dùng tư thế này. Nghiêm Sát cúi đầu hôn hắn, muốn dùng tư thế này. Nguyệt Quỳnh thực sợ hãi, Tuy rằng lần trước nghiêm sát không có khiến hắn chết, nhưng ám ảnh tâm lý không phải chỉ nhất thời là có thể tiêu trừ. Tay trái hắn đẩy nghiêm sát, chợt nghe người này uy hiếp nói, nếu không muốn ngày mai không xuống giường được, ngươi liền giãy giụa, người này sẽ để hắn ngày mai xuống giường. Ngẫm lại những đứa nhỏ đáng yêu kia, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, không biết có thể tin người này hay không. Miệng lại bị ngăn chặn, nghiêm sát căn bản không để cho hắn có cơ hội lựa chọn. Ruột dê trong cơ thể bị rút ra, một ngón tay thô ráp nhanh chóng tiến vào. Nguyệt Quỳnh không khỏe, than nhẹ vài tiếng. Tiếng thở dốc ồ ồ bên tai càng ngày càng vang. Hắn chịu không nổi, tướng quân. Ngón tay đầy vết chai làm hắn đau. Ngón tay kia được rút ra ngoài, đỉnh đầu của cây nấm đáng sợ ở tại động khẩu của hắn. Tay trái Nguyệt Quỳnh ấn lên bả vai của nghiêm sát, nhắm mắt lại. Hậu huyệt nháy mắt bị căng chặt, đôi mi thanh tú của Nguyệt Quỳnh nhăn lại. Đầu cây nấm ra vào mấy chục lần, rồi mới nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không trùng bước, thẳng tiến về phía chỗ sâu trong huyệt động. Tiếng rên rỉ của Nguyệt Quỳnh cũng tùy theo đó mà lớn lên. Nghiêm sát có vẻ có chút vội vàng sao động, Nguyệt Quỳnh rất đau, bất quá vẫn còn trong phạm vi có thể chịu được. Sau khi nghiêm sát hoàn toàn tiến vào, hắn ra một đầu mồ hôi lạnh. Ngày mai hắn còn có thể xuống giường sao? Ôm nghi vấn như vậy, Nguyệt Quỳnh bị động thừa nhận sự chiếm lấy của nghiêm sát. Sau khi thân thể dần dần có cảm giác, hắn mở to mắt, chỉ thấy một đôi lục mâu chăm chú nhìn hắn. Trái tim Nguyệt Quỳnh không thể khống chế mà đập thình thịch, thân thể nóng lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Nguyệt Quỳnh lại một lần nữa gặp phải đả kích tàn khốc. Rõ ràng nghiêm sát đã nói chỉ cần hắn không giãy giụa, ngày hôm sau sẽ khiến cho hắn xuống giường. Hắn không có giãy giụa, nhưng ngày hôm sau hắn tuyệt đối không xuống giường được. Đêm nay, nghiêm sát muốn hắn tận 5 lần, đem toàn bộ xương cốt của hắn đè nát một lần. Mà sau 5 lần, nghiêm sát vẫn nằm trên người hắn, mặc kệ hắn cầu xin như thế nào, y vẫn không thay đổi tư thế. Mãi đến lần cuối cùng, hắn thất thần ngất xỉu, nghiêm sát tựa hồ mới thỏa mãn, buông tha hắn. Vô thần nhìn phía trước, Nguyệt Quỳnh cả người mềm nhũn gối lên bụng nghiêm sát, hắn bị ép buộc. Hắn ngủ thẳng đến buổi chiều mới tỉnh lại, nghiêm sát vừa lúc xong xuôi chính sự trở về, cầm bản quốc học ngồi dựa vào giường xem, đã thấy người này còn tiến vào trong ổ chăn, đem hắn kéo đến trên bụng mình. Nguyệt Quỳnh bắt đầu suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc nghiêm sát đã xảy ra chuyện gì, dường như đã có gì đó thay đổi, khiến hắn càng ngày càng hồ đồ. Sao lại cảm thấy người này vào lúc tâm tình tốt cũng sẽ gây sức ép hắn? Nếu thật sự là thế, vậy không xong rồi. Hắn không muốn mỗi ngày đều ở trên giường nằm. Hắn muốn khiêu vũ, muốn dạy tiểu hài tử khiêu vũ, muốn ăn lạt áp đầu uống rượu gạo, còn muốn luyện kiếm, còn muốn khả năng thích ứng của ngươi mạnh hơn một chút. Người ở phía trên đột nhiên mở miệng, Nguyệt Quỳnh hoảng sợ. Chờ hắn hiểu được ý trong câu nói kia, mặt hắn liền bị dọa trắng. Nghiêm sát đưa tay nắm cằm Nguyệt Quỳnh, làm cho hắn nhìn mình. Tướng quân, nghiêm sát bóp cằm hắn, mà chỉ có qua cọ lại, ngươi xem bản thân mình là gì. Nguyệt Quỳnh khẽ động môi, nghẹn ra một câu, công tử, tê, cằm đau quá. Nghiêm sát buông tay ra, Nguyệt Quỳnh không có khí lực khẽ xoa cằm. Nghiêm sát nhìn chằm chằm hắn. Lúc đối phương càng ngày càng khẩn trương, y một lần nữa cầm lấy thư, Nguyệt Quỳnh thầm thở phào, chôn đầu vào ổ chăn, người này thật sự là không bình thường. Suy nghĩ nửa ngày cũng không thông, Nguyệt Quỳnh lại buồn ngủ, cuối cùng liền như vậy gối lên bụng nghiêm sát mà ngủ thiếp đi. Nghiêm sát ngồi dựa vào giường không hề động đậy, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, Nguyệt Quỳnh tỉnh lại, y mới bảo nghiêm mặc mang cơm chiều vào. Nguyệt Quỳnh không biết khả năng thích ứng của mình có mạnh lên hay không. Hắn vẫn ở trên giường nằm chừng 8 ngày mới khôi phục khí lực. Sau khi xuống giường, việc đầu tiên chính là thẳng tiến đến phòng luyện công. Điều làm cho hắn cảm động chính là bọn nhỏ đã ở tại đó chờ hắn. Hỏi ra mới biết được chính là nghiêm mặc nói cho bọn chúng. Nguyệt Quỳnh chưa từng cảm kích nghiêm mặc như thế. Vì cái gì hắn trước kia hoàn toàn cảm thấy nghiêm mặc cùng Từ đại phu giống nhau. Thích trợ chủ vi ngược, rõ ràng hắn ta chính là một người tốt. Quên đi đả kích vừa gặp phải, Nguyệt Quỳnh rất nhanh tận tâm nhiệt tình dạy bọn nhỏ học vũ. Cảm tình của bọn nhỏ trực tiếp như vậy, khiến hắn tựa hồ lại nhớ tới những ngày vô ưu vô lự trước kia. 2 tháng cuối cùng, Nghiêm Sát còn không có ý muốn đưa Nguyệt Quỳnh trở về. Tiếp qua vài ngày chính là ngày y thú công chúa. Nguyệt Quỳnh đoán không ra Nghiêm Sát đến tột cùng tính toán sẽ an trí hắn như thế nào. Nơi này rất tốt, nhưng nếu không quay về, Hồng Hỷ Hồng Thái, Hoa Trước An bảo chắc sẽ lo lắng. Cũng không biết bọn họ có biết hắn đang ở đây hay không. Từ sau khi Nghiêm Sát lật lọng lần thứ 2, Nguyệt Quỳnh mỗi đêm đều bị Nghiêm Sát ăn một lần. Có lẽ khả năng thích ứng của hắn quả thật mạnh hơn một chút. Ngày hôm sau hắn có thể đỡ thắt lưng xuống giường. Tuy rằng khiêu vũ có chút miễn cưỡng, nhưng dạy bọn nhỏ thì không thành vấn đề. Luyện hơn nửa tháng, bọn nhỏ học xong một khúc vũ đạo rất đơn giản ngư đồng, chính là do Nguyệt Quỳnh biên soạn cho bọn chúng. 30 tháng 2, cách ngày Nghiêm Sát thú công chúa chỉ còn 5 ngày. Buổi sáng, sau một đêm bị đè ép, Nguyệt Quỳnh vẫn còn đang ngủ, Nghiêm Sát đã đứng dậy. Màn buông, Nghiêm Mặc đưa nước ấm đến, cũng mang một bộ đồ thường mới cho Nguyệt Quỳnh. Nghiêm Sát im lặng rửa mặt ăn điểm tâm rồi ra ngoài, từng lọn tóc dài của người trên giường phân tán khắp gối. Bảo bối Mộc Châm đặt ở một vị trí dễ nhìn thấy nơi đầu giường. Cửa đóng lại, người trên giường mở mắt, nằm ngốc ở trên giường, hắn với tay cầm cây châm gỗ đào của mình, quan sát hồi lâu, khẽ thở dài thật sâu rồi ngồi dậy, chăn rơi xuống, lộ ra thân thể xanh xanh tím tím, còn có chút đỏ. Xốc màn lên, lấy xiêm y từ trên chiếc kỷ trà bên giường, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, Nghiêm Sát lại cho hắn thay y phục thường, không giống Nguyệt Nha Bạch, co rõ. Theo ta đoán thì là y phục có màu trắng, ngày hôm qua, lần này lấy lục làm màu chính. Dành chút thời gian mặc xiêm y, Nguyệt Quỳnh xuống giường, chân mới vừa chạm đất. Ngoài cửa liền truyền đến giọng nói của Nghiêm Mặc, Nguyệt Quỳnh công tử đã tỉnh. A, tỉnh, ta ra đây. Cửa mở ra, Nghiêm Mặc bưng thủy bồn tiến vào, Nguyệt Quỳnh mặc kệ thân thể có bao nhiêu không khỏe, hắn lập tức đứng lên rồi đi qua. Tiếp lấy thủy bồn từ tay Nghiêm Mặc, nói, đa tạ, ta tự mình làm. Hắn có thể nhận chén trà Nghiêm Sát rót cho hắn, nhưng nếu là Nghiêm Mặc, hắn lại trăm triệu không thể dùng. Nghiêm Mặc đi qua hắn, đem thủy bồn đặt lên trên giá, vương gia phân phó, Nguyệt Quỳnh công tử hôm nay không được ra ngoài, thủ hạ đi lấy điểm tâm cho ngài. Không đợi Nguyệt Quỳnh cử tuyệt, hắn liền lui ra ngoài. Nguyệt Quỳnh lăng lăng nhìn chằm chằm hướng cửa, nhíu mày, trực giác của hắn cảm thấy kỳ lạ. Rửa mặt xong, Nghiêm Mặc mang điểm tâm trở lại. Thực thanh đạm, thích hợp cho Nguyệt Quỳnh ăn. Sau khi đem điểm tâm đến, hắn ta liền đóng cửa đi ra ngoài. Nguyệt Quỳnh ngồi cạnh bàn một hồi, thẳng đến khi cháo nguội lạnh, hắn mới bắt đầu ăn. Hắn càng ngày càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng chỗ nào không đúng, hắn lại không muốn hiểu rõ. Nghiêm Sát giữa trưa không có trở về, một mình Nguyệt Quỳnh ở trong phòng ăn cơm. Sau đó, hắn thân thể không khỏe nên ngủ một giấc ngắn. Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng động nhộn nhịp truyền vào, tựa hồ là đang bận việc gì. Nguyệt Quỳnh không có lòng hiếu kỳ, nghe theo phân phó của Nghiêm Sát mà ở lại trong phòng. Cầm thư vừa đọc vừa ở trong phòng luyện luyện chân, xoay mấy vòng, Nguyệt Quỳnh giết thời gian. Thư đọc xong một nửa, trong đầu lại hiện ra một đoạn khiêu vũ mới. Trời đã tối sầm. Nghiêm Mặc ở bên ngoài nói, công tử, vương gia thỉnh ngài đến Chiêu An đường. Rồi sau đó hắn gõ cửa 2 tiếng, đẩy cửa mà vào. Trên tay cầm áo lông chồn, áo khoác, khăn choàng cùng mũ. Nguyệt Quỳnh cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Ngoan ngoãn lấy những thứ trên tay Nghiêm Mặc mặc vào. Áo lông chồn màu bạc, cộng thêm áo khoác may bằng da gấu dài đến tận chân, khăn choàng lông chồn cũng màu bạc, mũ lông hổ màu trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt thật to của Nguyệt Quỳnh. Nếu chỉ nhìn đôi mắt này của hắn, tất cả mọi người đều tán thưởng, mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Đáng tiếc, ngoài đôi mắt quyến rũ mê người ra, những phần khác đều thực bình thường. Đi phía sau Nghiêm Mặc, Nguyệt Quỳnh không nhịn được thở dài, để có được một thân trang phục và phụ kiện trên người hắn, đã phải giết bao nhiêu chồn bạc bao nhiêu con gấu. Chồn bạc rất hiếm, hơn nữa còn thập phần đáng yêu, Tuy rằng trên người có mùi không dễ ngửi, nhưng thực khả ái, nhất là chồn bạc vừa mới sinh ra, ôm vào trong ngực, nhìn bộ dáng của nó, lòng nhất định sẽ mềm nhũn. Ai, đáng tiếc thân phận của hắn chỉ là nam sủng, bằng không hắn nhất định sẽ nói với Nghiêm Sát, nói y đừng tiếp tục giết chồn bạc nữa, nhét thêm chút bông vào trong y phục, không phải đã ấm áp rồi sao? Phân biệt đối xử Nga gấu co cu tê nên em co thèm tiếc luôn à hát. Cúi đầu đi theo Nghiêm Mặc 7L8 gạt, Nguyệt Quỳnh nghe được tiếng động náo nhiệt, hắn không dám nhìn xung quanh, mắt nhìn khăn choàng, theo Nghiêm Mặc đi vào trong đại sảnh ấm áp. Hắn vừa tiến đến, những tiếng động náo nhiệt liền ngừng, sự im lặng làm cho hắn bắt đầu nổi da gà. Vương, Nguyệt Quỳnh công tử tới rồi, Nghiêm Mặc bẩm báo. Sau đó có thị nữ đi đến bên cạnh Nguyệt Quỳnh, thân thủ muốn giúp hắn cởi áo khoác. Nguyệt Quỳnh vội vàng tự mình động thủ, cởi áo khoác, khăn choàng cùng mũ. Không chờ Nguyệt Quỳnh tiếp tục thoát áo lông chồn, thị nữ kia liền lui xuống. Nguyệt Quỳnh buông bàn tay định cởi áo, vẫn là mặc thì ấm áp hơn. Người ngồi ở phía trên lên tiếng, Nguyệt Quỳnh dương mắt, sửng sốt. Người nọ mặc một xiêm y lục sắc. Ngoài xiêm y chính là một kiện áo lông chồn màu trắng. Nguyệt Quỳnh không dám cúi đầu nhìn y phục trên người mình, trực giác của hắn cảm thấy nguy hiểm. Sao y lại mặc giống hắn như đúc? Lại đây, người nọ vươn tay trái. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, từng bước nhỏ chậm rãi bước qua. Dư quang trong khóe mắt phát hiện bọn Lý Hưu đều ở đây, còn có rất nhiều người hắn không biết, tựa hồ tất cả mọi người trên đảo đều đến đây. Hắn thậm chí còn nhìn thấy Nhã Kỳ Cách, A Mộc Ngươi, Thiết Lực Thực. Hôm nay là ngày trọng đại gì vậy? Đến gần bàn, cánh tay Nghiêm Sát hướng về phía hắn, tay trái Nguyệt Quỳnh nắm nắm, chậm rãi vươn ra, rất nhanh đã bị bàn tay to của đối phương nắm lấy. Hắn bị kéo đến, ngồi cạnh bên Nghiêm Sát. Hai người mặc xiêm y giống nhau như đúc ngồi ở chỗ kia, một người cường tráng như ngọn núi nhỏ, một người lại có vẻ e lệ nhỏ xinh. Trên mặt một người là sự bình tĩnh khó nhìn ra, trên mặt một người lại là khẩn trương bất an. Trong lòng bàn tay Nguyệt Quỳnh đều là mồ hôi, trên cái bàn trước mặt bày đầy thức ăn, cách đó không xa còn có một đầu dê nướng. Nguyệt Quỳnh cúi đầu, không nhìn các loại ánh mắt truyền đến từ tứ phía. Nghiêm Mặc lên tiếng, Nghiêm Sát khẽ vuốt cằm, hắn ta lập tức vỗ tay ba cái. Mọi người đồng thời nâng chén. Đứng dậy hô lớn, chúc Ngô Vương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn A. Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, chẳng lẽ hôm nay chính là sinh thần của người này? Chỉ thấy Nghiêm Sát giơ cái chén lên, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, trong sự chờ đợi của mọi người, vươn tay cầm lấy chén rượu. Chỉ thấy người này vẫn nhìn hắn, không có ý uống rượu. Nguyệt Quỳnh công tử, hôm nay chính là sinh thần của Vương. Ngài nói vài câu chúc phúc đi. Lý Hưu đột nhiên mở miệng, Nguyệt Quỳnh cảm thấy hoảng sợ, quả thật là sinh thần của Nghiêm Sát. Nói, 30 tháng 2, sinh thần vào ngày cuối của tháng 2, mấy năm mới có thể xuất hiện một lần. Nghiêm Sát cũng thực đáng thương. Cầm chén rượu dơ lên, Nguyệt Quỳnh mở miệng, chúc, chúc. Hắn không hô nổi Ngô Vương. Chúc, ân, Vương, vạn sự như ý, mã đáo thành công. Như vậy hắn sẽ không bị liên lụy. Lục mâu thâm trầm, Nghiêm Sát nhìn về phía mọi người, giơ chén rượu lên, rồi uống một hơi cạn sạch. Mọi người đều uống theo, Nguyệt Quỳnh nhấp một ngụm rượu, mặt nhăn mày nhíu, sao người này lại lấy nước lạ đến lừa hắn. Uống rượu xong, sau đó tất nhiên là các hoạt động mừng thọ. Nguyệt Quỳnh không dám tại loại thời điểm này chọc Nghiêm Sát sinh khí, rót rượu cho y, gắp rau, múc canh. Tâm tình của Nghiêm Sát tựa hồ rất tốt, tay trái vẫn ôm lấy vai Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh gắp gì y ăn nấy, múc gì uống đó. Nếu Nguyệt Quỳnh vội ăn, tạm thời quên mất y cũng không thúc giục, liền tiện tay uống rượu. Rượu quá 30 tuổi, đồ ăn quá ngũ vị, mọi người cũng không có tặng thọ lễ gì cho Nghiêm Sát, đều là nói những lời chúc phúc. Tất cả người nơi này đều là tâm phúc của Nghiêm Sát. Nghiêm Sát cũng không muốn bọn họ tiêu tiền đi mua những thứ không thực dụng tặng y, chỉ cần có tâm ý là được. Bất quá là sinh thần Nghiêm Sát, dù có đơn giản thế nào thì cũng có ca múa trợ hứng. Hùng Kỳ Uông là người đầu tiên lên sân khấu, biểu diễn một đoạn vũ đấu vật Mông Cổ. Tuy rằng hắn không phải người Mông, nhưng thân hình hắn lại cao lớn thô kệch, nhảy cũng thật chuẩn. Mọi người đều vỗ tay, không khí cực kỳ nhiệt liệt. Tiếp theo những người khác đều xuất tài lẻ của mình ra, có ảo thuật, có ngâm thơ, có sướng ca, cũng có người lấy đàn đon bô ra đàn một khúc. Tâm trạng khẩn trương của Nguyệt Quỳnh đã biến mất hoàn toàn khi Hùng Kỳ Uông khiêu vũ, ánh sáng trong mắt hắn càng ngày càng đậm. Không giống với yến hội đêm 30, thỏ yến đêm nay làm cho hắn cảm động, làm cho hắn si mê. Mọi người là thật tâm thật lòng chúc thọ nghiêm sát, không có a dua nịnh hót, không có tranh giành so sánh. Ai nếu làm sai, liền tự phạt 3 chén rượu, mọi người cũng đều cười ha ha vài tiếng, vỗ tay cổ vũ, thoải mái mà lại thân thiết. Nguyệt Quỳnh quay đầu lại, chỉ thấy thần sắc nghiêm sát tựa hồ trở nên trầm lặng rất nhiều. Lục Mâu nhìn về phía hắn, cánh tay ôm trên vai hắn dùng sức. Nguyệt Quỳnh đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng, rõ ràng là hắn uống nước lã mà. Miệng bị hôn lên, bộ râu cứng đâm đau cằm hắn, chính là nụ hôn này lại có vẻ không giống ngày thường. Úp, úp, phía dưới có người ồn ào, còn có người huýt sáo. Mặt Nguyệt Quỳnh nóng lên, vươn tay đẩy y, nghiêm sát chủ động buông hắn ra. Y thản nhiên đảo mắt nhìn xuống phía dưới, mọi người ngoan ngoãn an vị, không dám làm gì nữa. Nguyệt Quỳnh cúi đầu, liều mạng dùng bữa, rất, rất dọa người. Hắn, choáng váng, choáng váng. Người này thật sự là càng ngày càng quái. Chu Công Thăng nhìn Nguyệt Quỳnh vài lần, cười nói, vương, bọn nhỏ Nhã Kỳ Cách có chút lễ vật muốn tặng cho vương. Nghiêm sát vẫn là vuốt cằm, chỉ thấy một đám đứa nhỏ chạy ra từ bên người cha mẹ. Nguyệt Quỳnh tò mò dương mắt nhìn, liền cả kinh, những đứa trẻ này tựa hồ là có chuẩn bị mà đến a. Nữ oa mặc váy màu đỏ, thắt 2 bím tóc. Nam oa mặc áo ngắn màu vàng nhạt cùng quần, trên đầu là chiếc mũ thuần một màu. Này thì chém, chúc vương phúc như Đông Hải. Thỏ tỷ Nam Sơn bọn trẻ quỳ xuống cùng đồng thanh nói, rồi mới đứng lên. Nhã Kỳ Cách nói bằng giọng non nớt trẻ con, vương, Nguyệt Quỳnh thúc thúc dạy chúng ta một khúc vũ, chúng ta muốn hiến cho vương. Nguyệt Quỳnh không dám quay đầu lại, có người đang nhìn hắn chằm chằm. Bọn nhỏ nhìn Nguyệt Quỳnh cười sâu, thấy vương gật đầu, bọn chúng lập tức chuẩn bị. Nhịp trống vang lên, Nguyệt Quỳnh quay đầu nhìn lại, thì ra là Nhâm Phíu. Bởi vì không có nhạc khí, đoạn vũ mà Nguyệt Quỳnh dạy bọn nhỏ chính là tùy theo nhịp trống mà nhảy, vừa đơn giản lại dễ học. Chỉ thấy bọn nhỏ đầu tiên là bày ra tư thế đứng, đối nghiêm sát nhe răng trợn mắt một phen, tiếp theo sẽ theo tiết tấu nhịp trống mà cười mà khóc, lúc thì ở bờ sông bắt con cua, lúc thì leo lên cây hái trái cây, khi thì cả nhóm nghịch ngợm ở một chỗ gây sự. Biểu tình của bọn nhỏ phong phú cực kỳ, giống nhau như đúc, mọi người thỉnh thoảng vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Nguyệt Quỳnh cúi đầu rủi rủi mắt, bọn nhỏ nhảy đẹp như thế, hắn hẳn là nên cao hứng mới đúng, vì sao lại muốn khóc? Bàn tay to đặt trên vai hắn đột nhiên dùng sức, ôm hắn vào trong lồng ngực. Nguyệt Quỳnh lau đi vài giọt lệ trong mắt, khẽ cười, ngẩng đầu tiếp tục xem bọn nhỏ biểu diễn. Mặc kệ đến tột cùng người này nghĩ thế nào, giờ khắc này, hắn cảm tạ oai nhịp chống ngừng. Bọn nhỏ bị cha mẹ gọi về nhà, bĩu môi nói lời từ biệt với nhau, hẹn ngày mai tiếp tục đi bắt cá trạch. Tiếng vỗ tay như sấm, so sánh với những tiết mục mọi người tự biên tự diễn trước đó, màn biểu diễn của đám nhỏ này mới gọi là có tiêu chuẩn. Làm phu tử của bọn chúng, cảm giác tự hào của Nguyệt Quỳnh cấp tốc bành trướng. Bất quá không đợi hắn bành trướng lâu một chút, hắn chợt nghe Lý Hưu không có hảo ý nói, Nguyệt Quỳnh công tử, hôm nay chính là thọ yến của vương, ngài cũng chuẩn bị thọ lễ cho vương đi. Tất cả nhất thời im lặng, thịt dê nướng chín rồi, mùi hương rất thơm. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, không phải hắn tham ăn, mà là khẩn trương. Hắn nào biết rằng hôm nay là sinh thần của nghiêm sát. Hơn nữa, cho dù có biết, hắn cũng sẽ không chuẩn bị thọ lễ a. Hắn không có bạc. Cánh tay to vẫn ôm lấy hắn giúp hắn đứng dậy, đẩy từng bước về phía trước. Tựa hồ là đang thúc giục hắn dâng thọ lễ. Nguyệt Quỳnh quay đầu lại, trong mắt chính là cầu xin. Hắn không có chuẩn bị thọ lễ, hắn không biết làm gì cả. Nhưng lục mắt chỉ nhìn thẳng vào hắn, vô động vô chung, thể hiện rõ rằng đêm nay nếu không có thọ lễ, hắn đừng mong sống khá giả. Kẻ xấu xa giống như Từ đại phu, Lý Hưu lại mở miệng, Nguyệt Quỳnh công tử, bọn trẻ Nhã Kỳ cách khiêu vũ thật tốt, thân là phu tử của bọn chúng, không bằng ngài dâng lên một vũ, xem như là thọ lễ, mọi người thấy như thế nào? Hảo, Hùng Kỳ Uông là người đầu tiên vỗ tay, những người khác đều hưởng ứng, hảo, Nguyệt Quỳnh công tử khiêu vũ, Nguyệt Quỳnh thúc thúc khiêu vũ, chúng ta muốn xem, bọn nhỏ cũng học theo thói xấu, Nguyệt Quỳnh công tử khiêu vũ, Nguyệt Quỳnh công tử khiêu vũ, ba, ba ba, ba, ba ba, đồng thanh vỗ tay, tất cả mọi người thúc giục Nguyệt Quỳnh khiêu vũ. Nguyệt Quỳnh chưa bao giờ quẫn bách như thế, muốn khiêu cũng phải khiêu, không muốn khiêu cũng phải khiêu. Dưới ánh nhìn chăm chú từ Lục Mắt, Nguyệt Quỳnh thân thủ cởi bỏ áo choàng lông chồn, tim đập thình thịch, vừa khẩn trương lại có chút chờ mong, còn có chút bất an. Hắn đã rất lâu không có khiêu vũ trước mặt nhiều người như vậy. Khi hắn cởi áo choàng xong, tiếng vỗ tay ngừng. Nguyệt Quỳnh công tử muốn khúc nhạc gì? Tại hạ có thể thổi cho ngài. Đệ nhị ác nhân Lý Hưu đứng lên, cầm trên tay một cây sáo. Nguyệt Quỳnh nghĩ nghĩ, nói, vẫn là dùng nhịp trống đi. Nhâm Phíu liền cầm lấy dùi trống. Nguyệt Quỳnh công tử dùng nhịp trống nào? Nguyệt Quỳnh vỗ tay, ba, ba ba, ba ba. Nhâm Phíu gõ theo một lần, Nguyệt Quỳnh gật gật đầu, chính là nhịp trống này. Đi đến phía sau đống lửa, Nguyệt Quỳnh một tay đem vạt áo dừng ở bên hông, ngẩng đầu nhìn hướng Nghiêm Sát, hắn chuẩn bị tốt. Đông, thùng thùng, thùng thùng, đông, thùng thùng, thùng thùng. Nhịp trống vang lên, tay trái Nguyệt Quỳnh vươn ra phía ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21 thượng bài vũ của bọn trẻ làm cho mọi người cười vui, còn khúc vũ của Nguyệt Quỳnh lại làm cho người ta kinh diễm. Nếu không có cánh tay phải tàn phế của hắn, nếu như không có, khúc vũ của hắn sẽ gây cho mọi người sự rung động lớn hơn nữa. Tất cả mọi người đều ngây người, ngay cả Nhâm Phíu cũng có mấy lần suýt nữa đánh chậm nhịp. Nguyệt Quỳnh hoàn toàn chìm đắm trong màn khiêu vũ của mình, xem như cánh tay phải không hề tàn phế. Hắn tùy ý nhảy, tùy ý xoay, tùy ý bay lên. Sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt của hắn cùng tòa sơn phía trên kia đối diện nhau, đã không còn sự khẩn trương ban nãy, mà là sắc mặt vui mừng cùng nét e lệ bừng sáng. Vẻ mặt Nguyệt Quỳnh không hề bình thường, mà là chứa đựng mỹ thái mê người. Đông, thùng thùng, thùng thùng, đông, thùng thùng, thùng thùng. Nguyệt Quỳnh đột nhiên chạy vài bước về phía trước, sau đó nhảy về phía sau, một tay chống xuống, xoay người hai cái rồi ngồi trên mặt đất, nhịp chống ngừng. Vũ, khiêu xong rồi. Sau khi tiếng chống biến mất, Nguyệt Quỳnh bật người phục hồi tinh thần lại từ trong khúc vũ. Thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn không nói lời nào, nhất là tòa sơn kia đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nguyệt Quỳnh khẩn trương đứng lên, cố gắng hồi tưởng vừa rồi chính mình có sai sót gì hay không. Không xong. Nhảy quá nhập tâm. Ba, ba ba. Có người vỗ tay, chính là Lý Hưu. Sau đó mọi người đều vỗ tay.